Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, Jesu đen xuất hiện. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tiến công, nhìn thấy bại lui Tsunagakure. Hatake Sakumo lớn tiếng hô nói, nghe được Hatake Sakumo lời nói. Tất cả Konoha ninja hai mắt tràn ngập hưng phấn. Lớn tiếng đáp bọn hắn những này Konoha ninja trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị Tsunagakure đè lên đánh, trong lòng đã sớm tràn đầy oán khí. Hiện tại rốt cục có thể cơ hội báo thù. Bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn tiến công theo Hatake Sakumo dứt lời dưới. Tất cả Konoha ninja tại một trận trong tiếng gầm giống tức giận hướng về Tsunagakure nhóm phóng đi. Bên trên nhà giết bọn hắn, vì chết đi đồng đội báo thù, để Tsunagakure nhóm kiến thức dưới. Chúng ta Konoha ninja lực lượng, ý chí chiến đấu sục sôi Konoha ninja. Như cùng một mảnh thủy triều hướng về Tsunagakure nhóm phóng đi, lúc này Tsunagakure vừa mới kinh lịch đại bại, trong đội ngũ tất cả tinh anh ninja toàn bộ bị thất dạ đồ sát. Liền xem như đệ tam Kazekick cũng bởi vì trọng thương bất tỉnh. Duy nhất vẫn tồn tại một cái cường đại sức chiến đấu liền là Chiyo, nhưng là hiện tại Chiyo tất cả khôi lỗi đều bị thất dạ phá hủy. Chiyo cũng cùng một 11 cái phế vật. Không có bao nhiêu sức chiến đấu, cái này mau bỏ đi. Trở lại doanh địa, mang theo đệ tam Kazekick lập tức rút lui cách nơi này, nhìn thấy nơi xa vọt. Tới Konohagakure ninja. Chiyo lớn tiếng hô nói, hiện tại Tsunagakure tất cả tinh anh ninja đều tử trận. Sĩ khí sa sút, căn bản không có nghênh đón Konoha ninja công kích năng lực. Chỉ có thể rút lui, chỉ cần bọn hắn có thể lui về doanh địa. Lợi dụng địa hình còn có thể ngăn trở Konoha ninja công kích, nhưng là Konoha ninja làm sao có thể dễ dàng buông tha Tsunagakure nhóm đâu, các huynh đệ. Tsunagakure nhóm muốn chạy, cùng ta cùng một chỗ xông, giết bọn hắn. Nhìn thấy những này chạy trốn Tsunagakure, Konohagakure ninja trong nháy mắt giống như là điên cuồng xông tới. Một số tốc độ tương đối chậm, Tsunagakure trong nháy mắt liền bị Konohagakure ninja đuổi kịp. Tại một trận trong tiếng kêu thảm, mảng lớn Tsunagakure chết tại Konoha ninja trong tay. Konohagakure ninja đang đuổi, mà Tsunagakure nhóm đang lẩn trốn. Hiện tại Konoha ninja tựa như là dã giống như lang, đem trong khoảng thời gian này góp nhặt oán khí toàn bộ phát tiết đi ra, hướng về những này Tsunagakure không ngừng mà truy sát mà đi. Tại đuổi đánh tới cùng phía dưới, Konoha ninja một mực đuổi tới Tsunagakure doanh địa phụ cận. Tại phen này truy sát bên trong, Tsunagakure không sai biệt lắm lần nữa tổn thất một nửa người trái phải. Hiện tại Tsunagakure cũng là phi thường không may. Lúc đầu Tsunagakure tràn ngập lòng tin tiến công hỏa quốc Konoha, muốn đoạt được đất đai phì nhiêu cùng phong phú tài nguyên. Không nghĩ tới đụng phải thất dạ cường giả này, hiện tại không chỉ có nhất vĩ bị bắt đi, đệ tam Kazekick trọng thương hôn mê, liền xem như ninja bộ đội cũng tổn hại 3-4 thành. Thật có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài, chỗ có đình chỉ truy kích. Nhìn thấy Tsunagakure chạy trở về trong doanh địa, Hatake Sakumo không khỏi lớn tiếng hô nói. Chế trụ tiếp tục tiến công Tsunagakure doanh địa phụ cận nhất định có rất nhiều bẫy dập. Nếu như bọn hắn tùy tiện đuổi theo lời nói, nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại bọn hắn Konoha ninja vừa mới thủ thắng, tái tạo thành tổn thất thật sự là được không bù mất. Ngay tại Konoha ninja truy kích Tsunagakure thời điểm, thất dạ cùng Sunet bọn hắn cũng về tới Konoha doanh địa. Ngay tại thất dạ vừa muốn bước vào đến Konoha doanh địa thời điểm, thất dạ bước chân dừng lại, đối xa xa một cái mặt cát không khỏi nói, cùng lâu như vậy, hẳn là đi ra rồi hả? Cái gì? Nơi này có người sao? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet vô cùng nghi ngờ hỏi nói, sau đó hướng về thất dạ chỉ địa phương nhìn lại, chỉ gặp chỗ nào ngoại trừ hạt cát bên ngoài không có bất kỳ vật gì, có người. hơn nữa còn là một cái ẩn tàng năng lực 10 phần cao siêu người. Thất Dạ không khỏi nói, tại Thất Dạ đánh tơi bời Nhất Vĩ cùng bạo ngược đệ tam ca dê kích thời điểm, Thất Dạ cũng cảm giác được một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, mà lại người này che giấu năng lực vô cùng cao siêu. Tựa như là dung nhập vào hoàn cảnh bốn phía bên trong, nếu như không phải Thất Dạ có được lực lượng cường đại cùng siêu cảm giác con người năng lực, Thất Dạ khả năng cũng sẽ không phát hiện người này. Lúc đầu Thất Dạ lấy vì cái này ẩn núp trong bóng tối người là Tsunagakure cường giả, dự định đánh lén mình người. Nhưng là Thất Dạ chờ thật lâu, đều đã tới Konoha người doanh địa, người này làm sao còn không xuất thủ. Thất Dạ đặc biệt hiếu kỳ, người này đến cùng muốn làm gì? Bởi vậy Thất Dạ mới lên tiếng không khỏi hỏi. Nhưng là theo Thất Dạ dứt lời dưới, cái này ẩn núp trong bóng tối người vẫn không có động, tựa như là không có nghe được Thất Dạ lời nói. Còn không ra đúng không? Vậy ta liền đem ngươi đánh ra đến. Phá không trưởng, Thất Dạ hướng về phía nơi xa mặt cát bên trên dùng sức vỗ, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Một cái trưởng ấn hướng về Thất Dạ mặt cát công tới, oanh, tại một tiếng nổ mạnh to lớn dưới, mặt cát trực tiếp nổ tung, một mảnh hạt cát vẩy ra lên. Tại những hạt cát này bên trong có một cái màu đen bóng người, không tốt bị phát hiện, rút lui. Cái này màu đen bóng người phát hiện chính mình bại lộ về sau, đen kịt thân thể trong nháy mắt giống như là một mảnh chất lỏng một trận vặn vẹo, rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt biến mất tại nơi này, đây là âm dương độn chế tạo sinh vật. Đó là Jesu đen. Sunet, người trước cùng các nàng về trước đi, 577 ta ra ngoài dưới, Thất Dạ nói một tiếng. Trong nháy mắt biến mất tại nơi này, hướng về cái này màu đen thân ảnh biến mất địa phương đuổi theo. Mặc dù nhưng cái này màu đen bóng người vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt thời gian, nhưng là Thất Dạ lại có thể phi thường khẳng định, cái này màu đen bóng người là lợi dụng âm dương độn chế tạo Jesu đen, mà lại thông qua chỗ sâu trong óc ký ức, Thất Dạ biết Jesu đen là Osusuki Kaguya chế tạo. Nếu là Osusuki Kaguya tạo vật, vậy nhất định có Osusuki Kaguya tin tức. Chính mình nói không nhất định lấy căn cứ hắn tìm tới Osusuki Kaguya linh hồn, chỉ cần có linh hồn, Thất Dạ liền có thể phục sinh Osusuki Kaguya. Cái này màu đen bóng người cũng cảm thấy Thất Dạ đuổi theo, tốc độ đột nhiên tăng tốc, muốn vứt bỏ Thất Dạ, nhưng là Thất Dạ lại theo đuổi không bỏ, một mực cùng tại phía sau người này. Đáng chết, người này là ai? Cái thế giới này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường đại như vậy người đâu? Thế mà đã thu phục được Kyuubi cùng Nhất Vĩ, có biến số này tồn tại, kế hoạch căn bản không có khả năng áp dụng. Người áo đen một bên chạy, trong lòng một bên nghĩ đến cái này toàn thân đen kịt, liền ngay cả con mắt cũng là đen kịt vô cùng, đồng thời thân thể của hắn giống như là một mảnh chất lỏng màu đen, dưới đất không ngừng mà lưu động, hành động không chỉ có ẩn nấp, mà lại tốc độ còn nhanh vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.